Bề tôi trung thành, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Thư vẫn nhớ chuyện lúc trước cô muốn tham gia hạng mục thiết kế khách sạn của quân giật. Bị Sầm Sâm chế giễu bảo cô ba quý chín lại cung điện Potala. Biết đâu có thể cảm động đất trời. Cuối cùng cũng đến ngày báo thù. Đương nhiên tâm trạng cô rất vui. Quý Minh Thư chống má say sưa trong dư vị ấy. Tự nhiên em có cảm giác. Làm sếp cũng oai lắm. Cái kiểu mà, bày mưu lập kế, chỉ điểm giang sơn, thâm sâu khó lường ấy. Quý Minh Thư kiên nhẫn nói. Chào bạn nhỏ, chị là nhà thiết kế ngày trước đề co phòng cho cô chú em. Hôm nay đến thăm hỏi, chỉ xem một chút rồi đi thôi. Nếu em không muốn mở cửa thì có thể gọi hỏi cô chú em trước. Sau trận mây mưa vần vũ, cô lười biếng nằm trong lòng Sầm Sâm gẩy lông mi anh. Còn mơ mơ màng màng nghĩ, đàn ông mãi là cờ hó. Ngoài miệng thì bảo vì trình độ cô đã thăng hạng nên mới cho cô tham gia. Nhưng thân thể lại rất thành thật. Sáng mai 8 giờ phải lên công ty họp mà còn không quên lăn lộn đến 3 giờ sáng. Buổi tối đến thăm á, không ổn lắm nhỉ. Không nghĩ nhiều thêm, cô cũng mệt mỏi mê man đi vào giấc mộng. Thật ra không phải Quý Minh Thư không muốn sinh con. Cô chỉ nghĩ là mình vừa xác định tình cảm với Sầm Sâm không bao lâu. Cũng chưa thực sự trải qua thế giới của hai người được mấy. Cứ vội vàng ném bóng vào rổ như thế thì thiệt quá. Cô còn muốn bù đắp tiếc nuối không được yêu nhau thời học sinh với Sầm Sâm. Tuy Sầm Sâm không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì, nhưng Quý Minh Thư vẫn đoán được diễn biến tâm lý của anh. Muốn ăn ngon, ngủ kỹ, sống yên vui thì tốt nhất là em buông tha cho công ty đi. Cuộc họp thường kỳ đầu tiên của quân giật sau kỳ nghỉ Tết. Sầm Sâm mặc âu phục, đi giày ra có mặt đúng giờ. Kết thúc cuộc họp, lấy Sầm Sâm làm đầu. Đoàn lãnh đạo cấp cao lũ lượt xuống tầng. Đến từng phòng ban tiến hành kiểm tra. Sầm Sâm, muốn đi với anh không? Sầm Sâm vẫn như ngày thường. Trong biểu cảm ôn hòa lộ vẻ xa cách. Lấy anh làm tâm. Trong bán kính 10 mét những nơi đi qua đều không một ai dám bất cẩn. Cũng không biết Sầm Sâm cảm nhận được oán niệm nơi đấy lòng cô hay sao mà không bao lâu sau đã trả lời. Mọi người đứng nghiêm chỉnh nghe lãnh đạo nói chuyện. Nhưng chỉ có một, ba là chăm chú nghe. Một, ba khác thì đang nghĩ đến công việc của mình. Một, ba còn lại thì vừa nhìn ánh mắt Sầm Sâm lại bất giác nhớ đến những rumor lan truyền rộng rãi trên mạng mấy ngày qua. Quý Minh Thư đứng ở cửa, nhìn phòng khách đã trở nên không hề có cảm giác thiết kế qua cửa trống trộm. Cô đờ cả người, trên mạng toàn bảo là chủ tịch của họ bị vợ quản nghiêm. Nhưng nhìn phong thái. 18 đời tổ tiên nhà mấy người đều nợ tôi 180 triệu. Này của chủ tịch, thật là không tưởng tượng nổi lúc anh bị vợ quản nghiêm đến dám không dám thả thì rốt cuộc trông ra sao. Nhưng các nhân viên của tổ dự án lại may mắn thấy được chút bí mật. Không nghĩ nhiều thêm, cô cũng mệt mỏi mê man đi vào giấc mộng. Nhưng nghe Sầm Sâm nhắc đến, cô lại có một ý tưởng. Đúng rồi, bao giờ thì anh rảnh? Em muốn đi thăm hỏi chủ nhà mà ngày trước em để co lại kia. Sau khi kết thúc kiểm tra, Chu Dài Hằng tiện thể ở lại bảo người phụ trách tổ A của dự án quân giật nhà tập tạm thời đừng chốt danh sách nhà thiết kế. Nói là bên này còn phải thêm vào tư liệu của một người. Người phụ trách hỏi tư liệu đâu? Chu Dài Hằng nói tạm thời vẫn chưa chuẩn bị xong. Hỏi tên ra thì lại là Quý Minh Thư. Tưởng Thuần ngại ngùng tỏ ra bí ẩn xong vẫn không quên cười đắc ý, sau đó xòe cái tay ngỗng ra. Lắc lắc trước mặt cô, chuẩn bị sinh em bé đó. Nếu không phải Tưởng Thuần không nhắc đến đứa thứ hai, thậm chí cô đã nghi ngờ đây là di bác hai cô làm công tác tư tưởng với những người xung quanh. Định để bạn thân quấn lấy cô tẩy não. Chu Dài Hằng đi rồi người phụ trách mới thắc mắc hỏi thành viên tổ dự án. Quý Minh Thư là ai? Cô cậu nghe nói bao giờ chưa? Sầm Sâm đi làm. Quý Minh Thư cũng nghiêm túc viết kế hoạch năm mới. Trong bản kế hoạch không phải chỉ có mỗi công việc mà còn bao gồm mở tiệc. Du lịch, tham gia tuần lễ thời trang hốt cơ chua và còn việc hẹn hò với Sầm Sâm sau khi bước vào mối quan hệ người yêu. Đến khu chung cư, cô xách theo giỏ hoa quả tìm căn chung cư cũ mà cô từng chôn chân một tháng trời theo trí nhớ. Chuyện này đã thông qua sự đồng ý của Quý Minh Thư. Mọi người cùng nhìn ông ta với con mắt. Sếp à, bình thường anh không lên mạng, cũng không xem tin nhắn trong nhóm chat công ty à? Một lúc lâu sau mới có người giải đáp cho ông ta. Chấm, đương nhiên là biết rồi. Sau khi kết thúc kiểm tra, Chu Dài Hằng tiện thể ở lại bảo người phụ trách tổ A của dự án quân giật nhà tập tạm thời đừng chốt danh sách nhà thiết kế. Nói là bên này còn phải thêm vào tư liệu của một người. Người phụ trách hỏi tư liệu đâu? Chu Dài Hằng nói tạm thời vẫn chưa chuẩn bị xong. Hỏi tên ra thì lại là Quý Minh Thư. Lúc tối đến ăn ở nhà hàng xoay ở tầng trên cùng khách sạn, cô vô cùng phấn khích hỏi, thấy sao, có phải hôm nay trông em rất có cảm giác nữ cường không? Phu nhân chủ tịch đó, Quý Minh Thư ngẫm nghĩ, vậy đi, chiều mai em tự qua đó, rồi anh làm xong thì qua đón em, được không? Cậu bé thoáng do dự rồi mở cánh cửa bên trong ra, nhưng cửa sắt chống trộm thì vẫn khóa. Phu nhân chủ tịch đó, Sầm Sâm, mai anh phải đi công tác ở Tinh Thành. Sầm Sâm đi làm, Quý Minh Thư cũng nghiêm túc viết kế hoạch năm mới. Trong bản kế hoạch không phải chỉ có mỗi công việc mà còn bao gồm mở tiệc, du lịch, tham gia tuần lễ thời trang hot cơ chua và còn việc hẹn hò với Sầm Sâm sau khi bước vào mối quan hệ người yêu. Đương nhiên cô không biểu lộ một chút vẻ kích động nào. Suốt hành trình hai vợ chồng đều giữ bộ mặt lạnh như tiền. Lại thêm màu son đỏ lý. Chiếc áo khoác nâu nhạt tạo cảm giác là lướt và đôi bốt gót mảnh khiến cô trông ngầu đét. Toàn thân toát lên khí chất chị đại sắc sảo lúc nào cũng có thế lên bàn đàm phán. Tưởng Thuần xem xong thì thành khẩn đề nghị. Mình cảm thấy kế hoạch của cậu còn thiếu một điều rất quan trọng. Tưởng Thuần nói rất đương nhiên. Còn bắt đầu lải nhải y như bác hai cô. Lúc gõ cửa cô còn thầm khen ngợi trí nhớ của mình đúng là không tồi. Vâng ạ, chị là ai ạ? Rõ là cậu bé nhìn qua mắt mèo thấy cô xinh đẹp nên mới tiếp thêm hai câu. Thiếu gì, nhưng anh còn chưa kịp gửi. Quý Minh Thư đã đáp. Vâng, sau đó còn có mấy dấu chấm than. Chuẩn bị sinh em bé đó. Quý Minh Thư vẫn nhớ chuyện lúc trước cô muốn tham gia hạng mục thiết kế khách sạn của quân giật. Bị Sầm Sâm chế giễu bảo cô ba quý chín lại cung điện Potala. Biết đâu có thể cảm động đất trời. Cuối cùng cũng đến ngày báo thù. Đương nhiên tâm trạng cô rất vui. Tưởng Thuần nói rất đương nhiên. Còn bắt đầu lải nhải y như bác hai cô. Sau trận mây mưa vần vũ, cô lười biếng nằm trong lòng Sầm Sâm gẩy lông mi anh. Còn mơ mơ màng màng nghĩ, đàn ông mãi là cờ hó. Ngoài miệng thì bảo vì trình độ cô đã thăng hạng nên mới cho cô tham gia. Nhưng thân thể lại rất thành thật. Sáng mai 8 giờ phải lên công ty họp mà còn không quên lăn lộn đến 3 giờ sáng. Cô hơi ngả ra sau, bất mãn cau mày, liếc xuống nhìn bánh ngọt Sầm Sâm nhét vào miệng mình. Quý Minh Thư cảm thấy cô nàng quá kỳ lạ. Sao tự nhiên cậu lại nhớ đến chuyện này? Lần này Sầm Sâm đi công tác ở Tinh Thành không phải đi một mình, còn dẫn theo 5, 6 lãnh đạo, theo họ còn có trợ lý, tính sơ sơ cũng phải mười mấy người. Bình thường toàn luôn miệng nào là món này ngon, món kia ngon, thế mà qua năm mới cái tự dưng nhảy vọt giai đoạn vợ hiền sang giai đoạn mẹ hiền rồi. Quý Minh Thư có nhiều nhẫn kim cương, mọi ngày chỉ việc ngẫu hứng chọn một cái mà đeo. Đeo cho vui chứ không có ý nghĩa gì đặc biệt. Tưởng Thuần ngại ngùng tỏ ra bí ẩn xong vẫn không quên cười đắc ý, sau đó xòe cái tay ngỗng ra, lắc lắc trước mặt cô. Quý Minh Thư cảm thấy cô nàng quá kỳ lạ. Sao tự nhiên cậu lại nhớ đến chuyện này? Quý Minh Thư có nhiều nhẫn kim cương, mọi ngày chỉ việc ngẫu hứng chọn một cái mà đeo. Đeo cho vui chứ không có ý nghĩa gì đặc biệt. Bình thường toàn luôn miệng nào là món này ngon, món kia ngon, thế mà qua năm mới cái tự dưng nhảy vọt giai đoạn vợ hiền sang giai đoạn mẹ hiền rồi. Tưởng Thuần không nói rõ ra thì cô thật sự không hiểu gì cả. Sau 3 giây đứng hình, cô hỏi, cậu với Đường Chi Châu ăn cơm trước kẻng. Chị xem như vậy đi, người lớn không có nhà, Em không mở cửa cho chị được. Nói vớ vẩn gì đấy? Mình với Đường Chi Châu vẫn rất trong sáng được chưa? Đây là nhẫn đính hôn. Tưởng Thuần tức giận đập cô một cái. Quý Minh Thư cố nén để không đảo mắt. Mới có cái nhẫn đính hôn. Đến nghi thức đính hôn còn chưa làm mà cậu đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi à? Cậu có thể giữ giá tí được không? Chiều hôm sau, Quý Minh Thư chọn một chiếc áo len màu vàng nhạt mộc mạc. Phối với quần skinny jean. Lúc đi ngang qua tiệm hoa quả, cô bảo tài xế dừng lại mua một giỏ hoa quả. Tưởng Thuần ngoài cười nhưng trong không cười. Thật không dám giấu gì. Lúc chưa đính hôn mình đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi. Quý Minh Thư cũng không biết mình làm gì sai. Đi uống trà chiều với bạn thân mà cũng bị dạy dỗ. Phải mau sinh ra kết tinh tình yêu với người mình yêu. Quý Minh Thư cố nén để không đảo mắt. Mới có cái nhẫn đính hôn. Đến nghi thức đính hôn còn chưa làm mà cậu đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi à? Cậu có thể giữ giá tí được không? Nếu không phải Tưởng Thuần không nhắc đến đứa thứ hai. Thậm chí cô đã nghi ngờ đây là Di Bác Hai. Cô làm công tác tư tưởng với những người xung quanh. Định để bạn thân quấn lấy cô tẩy não. Sầm Sầm nhìn lịch trình được sắp xếp trong điện thoại. Mai phải đến 7 giờ tối anh mới xong. Ngày kia thì 8 giờ tối. Thật ra không phải Quý Minh Thư không muốn sinh con. Cô chỉ nghĩ là mình vừa xác định tình cảm với Sầm Sầm không bao lâu. Cũng chưa thực sự trải qua thế giới của hai người được mấy. Cứ vội vàng ném bóng vào rổ như thế thì thiệt quá. Cô còn muốn bù đắp tiếc nuối không được yêu nhau thời học sinh với Sầm Sầm. Chu Dài Hằng đi rồi người phụ trách mới thắc mắc hỏi thành viên tổ dự án. Quý Minh Thư là ai? Cô cậu nghe nói bao giờ chưa? Quý Minh Thư chưa từ bỏ ý định. Nuốt miếng bánh xong còn định phát biểu chuyện trên trời dưới biển. Nhưng Sầm Sầm nắm bắt rất chuẩn. Đầu tiên là nhắc đến chuyện chương trình, nhà thiết kế, sẽ tiếp tục phát sóng. Nhưng nghĩ đến Sầm Sầm bận bịu thì cô lại sầu. Bây giờ chương trình mới chỉ chiếu 2 tập. Nội dung cũng là về nhóm của cô. Nếu chương trình không được phát sóng tiếp thì lại không công bằng với nhóm minh tinh và nhà thiết kế khác. Quý Minh Thư không nhịn được đá anh dưới gầm bàn. Anh mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý, tin nhắn cô gửi lúc ra ngoài còn chưa hồi âm. Còn yêu đương nỗi gì? Bạn trai kiểu này mà gặp thời học sinh thì đã bị bạn gái đá 7.749 lần rồi. Có chương trình lấy chủ đề này. Dù sau đó rating có kém hay thế nào thì ít nhất vẫn là một sân chơi để họ thể hiện bản thân. Cũng để người trong ngành thấy được trình độ thật sự của họ. Cũng không biết Sầm Sầm cảm nhận được oán niệm nơi đáy lòng cô hay sao mà không bao lâu sau đã trả lời. Sầm Sầm, mai anh phải đi công tác ở Tinh Thành. Thế này chẳng thà đừng trả lời. Cô không có nhiều kinh nghiệm với kiểu khách sạn theo concept như Quân Giật Nhã Nhã Tập. Nhưng lúc trước cô đề co phòng ở có nhiều điểm giống với phòng khách sạn. Cô muốn qua thăm thử xem khi thật sự vào ở rồi họ sẽ phản hồi thế nào. Sầm Sầm, muốn đi với anh không? Ban lãnh đạo mới được thay máu bên Tinh Thành không biết chuyện. Ra đón còn tưởng là Sầm Sầm mới đổi trợ lý. Thật ra sau đó còn một câu. Nếu em đi, anh có thể dẫn em đi khảo sát khách sạn theo concept của Westgate ở Tinh Thành. Nói vớ vẩn gì đấy? Mình với Đường Chi Châu vẫn rất trong sáng được chưa? Đây là nhẫn đính hôn. Tưởng Thuần tức giận đập cô một cái. Đương nhiên, Quý Minh Thư cũng cố gồng đến lúc vào phòng khách sạn mới thôi. Nhưng anh còn chưa kịp gửi. Quý Minh Thư đã đáp. Vâng, sau đó còn có mấy dấu chấm than. Đặc biệt là với nhà thiết kế. Trong lúc ghi hình cô đã có giao lưu đôi chút với họ. Tiết Mục Thu trong lúc nàng liền cùng một ít thiết kế sư từng có giao lưu. Rất nhiều ý tưởng thiết kế của họ không thua gì những nhà thiết kế nội thất giỏi đắt giá ở nước ngoài. Chỉ là thiếu cơ hội bộc lộ tài năng. Đương nhiên là biết rồi. Thiếu gì? Sầm Sầm ngồi trước bàn làm việc. Che nửa môi. Bỗng cười khẽ. Nhưng các nhân viên của tổ dự án lại may mắn thấy được chút bí mật. Lần này Sầm Sầm đi công tác ở Tinh Thành không phải đi một mình. Còn dẫn theo 5, 6 lãnh đạo. Theo họ còn có trợ lý. Tính sơ sơ cũng phải 10 mấy người. Thế này chẳng thà đừng trả lời.